pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, đệ nhị đạn máy quay phim dẫn huyết án. Cùng tứ thúc lúc này đây gặp mặt, đại để xem như một cái tiểu nhạc đệm, tống quan này toàn bộ ban ngày chính là mơ màng hồ đồ quá khứ. Buổi tối ngủ đủ bò dậy, ban ngày sự tình chỉ chừa một cái mơ hồ đại khái. 9 giờ thời điểm, nhận được cái kia lệ thường tra cương điện thoại. Điện thoại vẫn luôn là cái muội tử đánh tới. Nghe nói là tứ thúc bí thư, tống quan tiếp điện thoại đáp lời nói. Nhớ tới ban ngày thấy tứ thúc bộ dáng, kỳ thật hắn vẫn luôn cho rằng tứ thúc sẽ là cái thập phần nghiêm khắc đại gia trưởng tới. Bất quá nói trở về, tứ thúc nhìn thật sự thực quen mắt. Tống quan nắm microphone cứ như vậy nghĩ. Hắn tổng cảm thấy vị kia tứ thúc nhìn thật sự thực quen mắt. Rất nhiều thời điểm, một người sẽ cảm thấy một người khác thoạt nhìn thực quen mắt. Thông thường là bởi vì này một người khác cùng chính mình nhận thức người nào đó có điểm giống nhau. Tống quan cảm thấy tứ thúc nhìn thực quen mắt. Nhưng nếu muốn hắn đối với này, quen mắt một từ lại làm ra một ít càng vì cụ thể giải thích. Nói rốt cuộc là cái như thế nào quen mắt pháp. Hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới, treo lên điện thoại. Một bên Trương Hữu An an tĩnh tĩnh mà ở một người chơi trò chơi ghép hình. Tống quan thấy do dự một chút. Sau đó cọ đi qua điểm. Tiểu hai tử ở hắn dựa lại đây thời điểm. Thân mình banh thẳng một chút. Trong tay chính nhéo một mảnh trò chơi ghép hình bị niết có như vậy một chút biến hình. Tống quan dựa gần. Này hết thảy biến hóa tự nhiên xem rõ ràng. Nháy mắt hắn liền ở trong lòng rơi lệ đầy mặt. Xem ra tiểu bằng hữu thật sự thực không thích hắn bất quá ngẫm lại. Tình huống này cũng là tất nhiên, thân mình nguyên chủ chính là đối nhân gia tiểu bằng hữu làm ra. Rất nhiều thập phần có sang ý sự tình a. Tưởng tượng đến này thân xác đã từng đã làm chuyện gì. Tống quan liền cảm thấy chính mình trong lòng bi thương muốn nghịch lưu thành hà hắn một cái rất. Tốt thanh niên vì cái gì liền rớt đến biến thái trên người đi. Này thật mẹ nó là một cái thảm kịch đại để là bởi vì tiếp nhận này thân xác sau vi diệu đại nhập cảm. Tống quan mỗi lần thấy nhân gia tiểu bằng hữu đều có loại không mặt mũi nào mà chống đỡ cảm giác. Có nghĩ thầm muốn bồi thường đối đứa bé kia hảo một chút đi. Lại không thể nào xuống tay cảm giác. Tống quan cân nhắc nhân gia tiểu bằng hữu đại khái trong lòng đã hận chết hắn. Chát tiểu nhân chú hắn đều là nhẹ bởi vì không biết từ đâu khởi bồi thường. Buổi tối hệ thống mang đến trừng phạt nhiều ít liền thành một loại biến tướng chuộc tội. Vì thế những cái đó đau hắn đều nhịn xuống. Tống quan bẻ ngón tay tính một chút chính mình muốn ở thế giới này đãi thời gian. Mới phát hiện hiện giờ Trương Hữu đứa nhỏ này mới 7 tuổi. Mà hắn là ở tiểu bằng hữu 19 tuổi thời điểm bị xử lý. Như vậy tính toán, hắn thế nhưng muốn nghỉ ngơi ước chừng 12 năm, 12 năm a. Tống quan tưởng, đều đủ hắn đọc thượng 2 lần tiểu học. Sau đó lại tưởng tượng, nếu chính mình cùng hệ thống đánh lâu dài nói. 365 thừa lấy 12. Tống quan khó có thể tự chế đánh một cái run. Đậu má, có hay không loại sự tình này? Có hay không? Liền ở hắn còn không có dối dám xong. Giả tưởng xong, oán giận xong thời điểm. Tống quan thập phần kinh tủng phát hiện, Nima, hệ thống này hố cha hóa, lại bắt đầu con mẹ nó tìm đường chết nghiệp chướng. Chứng đau thời gian dài hơn có hay không? Tần suất tăng lớn có hay không? Cường độ biến hóa có hay không? Hơn nữa, con mẹ nó còn có cái nhẹ, trọng, thư, hoãn, sát ngươi muội a. Ngươi cho rằng ngươi là đàn dương cầm đâu? Tống quan quả thực là muốn hộc máu. Rốt cuộc ở nhiều ngày giấc ngủ không đủ lúc sau, một hơi không hoãn đi lên, bò thang lầu thời điểm cấp một chân đạp không lăn xuống đi quăng ngã hôn mê, tỉnh lại thời điểm. Người đã ở bệnh viện, nghe nói trên trán khai một lỗ hổng, phùng mấy châm, nhưng này đó đều không phải quan trọng nhất, bởi vì tống quan phát hiện, hệ thống cấp trừng phạt cư nhiên lại một lần thăng cấp. Sát, thật là so răng đau còn tra tấn người cảm giác. Như là từ xương cốt khe hở lộ ra tới. Cái loại này tê tê mật mật đau. quả thực có thể đem người bức điên, Vân Thúc không biết Tống Quan như thế nào mấy ngày nay liền đem chính mình lăn lộn thành như vậy, đem hắn mặt vặn lại đây. Người một người ở bên ngoài đem chính mình chiếu cố thành như vậy. Người Tứ Thúc, nói đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Tống Quan trên mặt tất cả đều là nước mắt. Vân Thúc biểu tình có chút lang. Ngươi, đại để ở ốm đau chung. Người luôn là sẽ trở nên yếu ớt. Tống Quan vừa mới bắt đầu còn chỉ là bởi vì đau đớn. Vô ý thức mà rớt xuống nước mắt. Nhưng sau lại là thật sự khóc. Lý trí gì đó hoàn toàn bị vứt bỏ vũ trụ ngoại. Cũng mặc kệ thể diện không thể diện gì đó mất mặt không mất mặt loại này vấn đề. Hắn một bên khóc còn một bên nói. Ta phải về nhà, Vân Thúc thấy Tống Quan rớt nước mắt. Trong lúc nhất thời trầm mặc, Tống Quan từ nhỏ liền không đã khóc một lần. Ít nhất trước mặt người khác chưa từng đã khóc một lần. Giờ phút này thấy Tống Quan không hề hình tượng rớt nước mắt bộ dáng. Vân Thúc thực sự có loại chân tay luống cuống cảm giác. Đốn một hồi lâu, ôn nhu nói, ngươi là tưởng về nhà. Đợi chút bác sĩ cho ngươi cuối cùng làm vãn kiểm tra sau. Chúng ta liền trở về được không? Tống Quan càng bi thương, liền cùng bị phun ớt cay thủy giống nhau ngăn không được mà bi thương. Kia không phải nhà ta. Vân Thúc ngẩn người, trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng kéo qua một bên từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn lẳng lặng đứng ở một bên Trương Hữu. Nói câu, người an ủi một chút ngươi ba ba. Ta đi ra ngoài cùng bác sĩ thương lượng một chút. Trương Hữu nghe vậy lông mi nhẹ nhàng run một chút, hắn nửa rũ mắt lên tiếng. Sau đó không rên một tiếng ngồi vào trên mép giường. Một bên Vân Thúc còn đang nhìn. Hắn chần chờ một chút. Sau đó bắt tay đáp ở Tống Quan trên tay. Nho nhỏ tay, như cũ là như vậy nhu nhu đồng âm. Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Ba ba, cơ hồ là da thịt chạm nhau nháy mắt. Đau đớn trên người liền nhẹ một phần. So thuốc giảm đau còn linh. Kia đau đớn đột nhiên xu nhược. Làm Tống Quan theo bản năng một cái cúi người liền đem Trương Hữu ôm lấy. Bởi vì này một cái ôm. Đau đớn trên người cũng bởi vì này một cái ôm giảm bớt rất nhiều. Chính là không đủ. Không đủ. Muốn lại gần sát chút. Như vậy đau cảm giác. Muốn lại gần sát chút mới có thể không như vậy đau. Da thịt chạm nhau lệnh người đau đớn đại đại yếu bớt. Cái loại này đau đớn chợt giảm cảm giác tựa như anh túc như vậy hoặc nhân. Làm người muốn nhịn không được lại làm ra chút càng quá mức sự tình tới, đúng vậy. Càng quá mức sự tình, đại não tự hỏi tốc độ bị đau đớn kích thích trở nên dị thường thong thả. Có một số việc có chút cảm giác vào mắt, lại gọi người vô pháp suy tư. Chỉ có thân thể phản ứng là nhất thành thật. Tống Quan gắt gao ôm Trương Hữu. Hắn mặt chôn ở đối phương hõm vai. Hài tử trên người có cổ nãi hương hương vị. Làm người cuồng táo tâm tình đều đi theo tĩnh một tĩnh. Hắn ôm đến thật chặt. Trương Hữu bị lạc hơi hơi nhíu nhíu mày. Cổ địa phương hơi hơi lạnh chợt lạnh. Có chất lỏng nhỏ giọt ở trên cổ. Kia hẳn là Tống Quan nước mắt. Trương Hữu nghĩ nghĩ. Vươn tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Quan bối. Động tác mềm nhẹ, chỉ là ở trong lòng thở dài. Đáng tiếc, nếu, này một ngã lại ngã lợi hại điểm. Nếu có thể đem trước mắt người này ngã chết. Thật là tốt biết bao, tác giả có lời muốn nói. Bắt khởi Tống Quan nhục nhã. Ngoài miệng không nói, thân thể nhưng thật ra thực thành thật sao. Đại gia phổ biến chờ đổi mới chờ thực bắt cấp A dấu lớn hố cha. Đại cương nơi tay, không viết ra được tới có cái điếu dùng A quăng ngã, còn có canh một. Ta nỗ lực ở trước 12 giờ thu phục tương đương, sau đó tương đương cảm ơn Ngô Danh P quân cùng Dung Tuyết Đông Húc. Địa lôi QAQ, ôm lấy, oa muốn nỗ lực vươn lên lệnh. Đệ tam chu mục xong rồi ta lại phóng thượng kiều sư đệ cùng Tống Quan he phiên ngoại. Hết chương.